Huyền môn thiên y, chương 11, C 11, đi đâu thế chị Hoa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải khách đến ăn cơm, mà là một khách nữ, tìm anh nhân viên phục vụ khi nói chuyện biểu cảm có chút kỳ lạ. Được rồi, tôi đi xem một chút. Đường Hán ngạc nhiên, sao lại có khách nữ tìm mình nhỉ? Một chiếc xe Hummer màu đỏ đỗ ở trước cửa nhà hàng, đứng trước xe là một cô gái mặc áo đỏ. Cô gái dáng cao chừng 1m75, thế nhưng cân nặng lại gần 150kg khiến cô ấy nhìn thế nào đi nữa thì cũng giống một quả cầu thịt. Cô gái sở dĩ chọn Hummer, có thể là xe khác căn bản không chứa nổi dáng người to bự của cô, chẳng trách gương mặt của nhân viên lại kinh hãi đến thế, bình thường ở Hoa Hạ rất hiếm gặp được người như vậy. Chị Hoa, sao chị lại tới đây? Đường Hán nhìn thấy cô gái ngạc nhiên nói. Đường Hán, cậu không biết ngại à mà nói vậy. Nghỉ hè làm thêm sao không đến chỗ chị? Thà ở đây đưa đồ ăn, cùng không đồng ý nhìn chị phải không? Chị Hoa, em có bạn gái rồi. Thấy Hoa Phi Phi, Đường Hán trở nên đau đầu, âm thầm cảm thán nam nhân con trai đẹp quá cũng rắc rối. Hoa gia cũng là gia tộc đứng đầu ở thành phố Giang Nam, nhưng Hoa Phi Phi không dựa dẫm vào thế lực của gia tộc, mà tự mình đơn phương độc mã mở ra sản nghiệp dược học đứng đầu Hoa Hạ, sản nghiệp dược học Giang Nam. Năm ngoái Đường Hán đến sản nghiệp dược học Giang Nam làm thêm, bị Hoa Phi Phi nhìn thấy, từ đó về sau cô ấy không từ bỏ việc theo đuổi Đường Hán, nhất định phải làm bạn gái của Đường Hán. Đường Hán một là đã có bạn gái, hai là Hoa Phi Phi thực sự quá béo, dáng người 150kg không phải người con trai nào cũng chấp nhận được, ít nhất Đường Hán sợ buổi tối khi ngủ bị đè chết mất. Vì né tránh Hoa Phi Phi, Đường Hán lén chạy tới quán cơm làm thêm. Đến anh em cùng phòng cũng không nói cho họ biết, không ngờ cô ấy vẫn tìm được tới đây. Bớt nói nhảm đi, lên xe, đi ăn cơm cùng chị. Hoa Phi Phi kéo Đường Hán đi. Chị Hoa, em còn phải làm việc nữa. Em ghét chị như vậy sao? Khuôn mặt to béo của Hoa Phi Phi thể hiện sự buồn rầu. Không phải, em phải đi làm rồi. Em không thể so sánh với một người giàu có như chị được. Một ngày mà không đi làm là không có cơm ăn đâu. Đường Hán giải thích, Hoa Phi Phi lấy ra một tấm thẻ đưa cho Đường Hán. Tiêu trước 20 vạn đi, không đủ chị cho thêm tiền tiêu. Đường Hán gượng cười nói, chị Hoa, em là đàn ông con trai, sao có thể tùy tiện nhận tiền của chị được, như thế là thành trai bao rồi còn gì. Hoa Phi Phi hậm hực nói, được rồi, chị biết em sẽ không cần, bao nhiêu lần em cũng sĩ diện như thế. Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của chị. Ăn cùng chị một bữa cơm có được không? Ồ, được chứ, để em xin nghỉ phép đã. Hoa Phi Phi nói như vậy Đường Hán có chút ngượng ngùng, cho tới nay Hoa Phi Phi quả thực không tệ đối với anh. Chào hỏi với Lạc Mỹ Huyên, Đường Hán liền đi đến chiếc Hummer phía trước. Hoa Phi Phi nói, em lái xe đi, năm ngoái khi làm thêm ở sản nghiệp dược học Giang Nam, Hoa Phi Phi làm cho Đường Hán giấy lái xe, để làm tài xế cho cô ấy. Đường Hán lên chiếc Hummer. Hoa Phi Phi cũng lên xe, chiếc Hummer rộng như thế mà sau khi cô ấy ngồi liền chật kín. Chị Hoa, chị nên giảm cân đi. Đường Hán nói, em tưởng chị không muốn sao, nhưng hết cách rồi, chị uống giảm cân mà vẫn béo. Hoa Phi Phi cực kỳ buồn phiền về vóc dáng béo phì của mình. Đi đâu thế chị Hoa, ăn đồ Tây được không? Hôm nay chị là nhân vật chính, muốn đi đâu thì đi đó, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Đường Hán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì qua nhà hàng đồ Tây Mễ Lan đi. Đến nhà hàng, Đường Hán đã hiểu được vì sao Hoa Phi Phi lại béo như vậy rồi. Không phải uống thuốc giảm cân cũng béo như cô ấy nói mà là quá tham ăn. Đường Hán ăn một miếng bò bít tết nhỏ nhỏ vừa ăn. Thế nhưng cô ấy lại ăn đến tận 5 miếng bít tết, 3 cái pizza, 1 cái bánh kem hoa quả. Còn không có chút ý định dừng lại nào. Mà tướng ăn của Hoa Phi Phi vô cùng khó coi. Làm gì có một chút dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu chứ, nói ăn giống hệt heo thì lại hơi khó nghe, vừa ăn vừa hừ hừ nói. Ngon, ngon, Đường Hán nhìn thấy Hoa Phi Phi đang nhồm nhoàm ăn, không ngừng lắc đầu, đây là Hoa Phi Phi không thiếu tiền đấy, nếu không một gia đình bình thường làm sao mà nuôi nổi, quá là tham ăn, Đường Hán cũng thấy lạ cô ấy ăn nhiều đồ như thế thì để ở đâu được nhỉ. Đột nhiên, Đường Hán biến sắc, mở tầm nhìn về phía Hoa Phi Phi. Chỉ thấy đầu của cô ấy xuất hiện một bóng đen, Đường Hán cũng hiểu vì sao Hoa Phi Phi lại ăn được như vậy rồi. Cách chương.